Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, dính líu. TGENCVKLLI số chữ. 1933 thời gian đổi mới. 2019-09-19-01-14h08, không sai. Lâm Phi có chút không biết nói cái gì cho phải. Không nhìn ra. Lão đạo sĩ ngược lại là thật đúng là suy nghĩ chính mình. Thế nào đi tới chỗ nào cũng còn có thể đưa lên đôi câu. Cái kia Trục Phong chân nhân là như thế. Bây giờ đụng phải này Linh Bảo chân nhân. Cũng là như vậy. Bất quá bây giờ, Lâm Phi nhưng cũng không thèm để ý những thứ này tế chi mặt tiết rồi. Mà là hỏi một câu. Linh Bảo sư thúc, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao dường như thủ vệ tại nơi này? Trên thực tế, đây là Lâm Phi kỳ quái nhất địa phương. Thực ra ở chỗ này gặp Linh Bảo chân nhân, Lâm Phi ngược lại cũng là không phải quá kỳ quái. Dù sao, dựa theo kia Trục Phong chân nhân cách nói, nơi này vốn là chư vị trưởng môn không gian chỗ rơi. Chỉ là hắn với lão đầu tương đối xui xẻo, mới có thể bị ném ra bên ngoài. Mà Linh Bảo chân nhân, xem ra là lập tức vây khốn đường hầm không gian lúc. Liền trực tiếp lạc ở chỗ này. Chỉ là Lâm Phi có chút không hiểu. Mới vừa rồi này Linh Bảo chân nhân nhảy ra lúc, làm gì là một bộ người thủ vệ giọng như thế? Còn giống như có chức trách gì, phụ trách đuổi người xông vào một loại. Bất kể nói thế nào, đều là đường đường một đại trưởng môn đâu rồi. Hảo đoan đoan làm lên thủ vệ đoán xảy ra chuyện gì. Đã là xác định thân phận, Linh Bảo sắc mặt của chân nhân nhưng cũng hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là, làm Lâm Phi hỏi tới những thứ này lúc, Linh Bảo chân nhân nhưng là sắc mặt tối sầm. Còn là không phải đều tại ngươi cái kia sư phụ. À, Lâm Phi sững sờ, cái này lại quan lão đạo sĩ chuyện gì? Hơn nữa dựa theo kia Trục Phong chân nhân cách nói, lão đạo sĩ nhưng là đem kia quyển trục cũng cho phân đi ra rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, còn lại mấy vị trưởng môn hẳn còn phải cảm tạ hắn mới được. Thế nào như bây giờ tử, thật giống như lão đạo sĩ còn thiếu bọn họ như thế. Vậy làm sao cái tình huống? Đừng nói nữa, đều là bị ngươi sư phụ cừu nhân hại. Nói tới chỗ này, Linh Bảo chân nhân sắc mặt rất khó nhìn. Ta nói, ngươi có biết hay không? Ngươi sư phụ rốt cuộc là trêu chọc bao nhiêu cừu địch? Ở Bắc Cảnh vậy thì thôi. Tại sao lại ở chỗ này cũng có? Nơi này, Lâm Phi đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền mặt liền biến sắc. Không phải đâu, nói tới chỗ này lúc, Lâm Phi đều có nhiều chút không pháp tướng tin. Nơi này chính là vị kia tổ vu nơi an nghỉ ngàn thu. Căn bản không có người khác. Nhưng là, vị kia tổ vu là không phải đã chết. Nhưng mà, Linh Bảo chân nhân nhưng là cười lạnh một tiếng. Hừ. Chết, ta xem, đây cũng là tươi sống bị ngươi sư phụ cho tức sống lại. Cáp, Lâm Phi đơn giản là chưa bao giờ nghe, tức sống một cái tổ vu. Lão đạo sĩ phải có lớn như vậy bản lĩnh. Còn về phần vùi ở Vấn Kiếm Tông. Hừ, cho nên ta nói, các ngươi Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới, cũng đánh giá quá thấp ngươi cái này sư phụ. Hắn có thể không phải là cái gì người bình thường. Liền tổ vu cũng có thể dẫn đến pháp tướng. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thấy Lâm Phi sắc mặt biến hóa. Linh Bảo chân nhân nhưng là lạnh rên một tiếng. Như là ôm cực lớn oán niệm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi cau mày. Cảm giác chuyện này tựa hồ bộc phát có chút vượt quá tưởng tượng. Mà Linh Bảo chân nhân lại đầu tiên là nhìn Lâm Phi liếc mắt. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi là làm sao tìm được đi vào? Nơi này hẳn rất khó vào mới là đi. Lâm Phi cũng không có giấu giếm. Giơ tay lên một tấm. Chính là đem tay kia Trung Ngọc Phù lấy ra. Ta ở bên ngoài gặp được Trục Phong sư thúc. Nghe hắn nói. Các ngươi là ở mở ra đường hầm không gian xuyên Việt lúc. Tao ngộ thay nhau công kích. Cuối cùng đồng thời rơi xuống nơi này. Ta đó là suy đoán. Có lẽ là không gian kia pháp trận gặp gỡ công kích. Cũng không phải là tình cờ. Có thể là có người cố ý xuất thủ. Phá hư đường hầm không gian này. lúc này mới khiến cho các ngươi từ đường hầm không gian bên trong thoát khỏi mà ra, rơi xuống cái địa phương này. Mà các ngươi ban đầu hành tung rất là bí mật, sẽ không có nhân xuất thủ đặc biệt ám sát các ngươi. Nếu vấn đề không có ở đây nơi này các ngươi, đó có thể là xuất hiện ở không gian này tọa độ phía trên. Vì vậy ta liền thử mở ra không gian tọa độ, xem ta sẽ không cùng các ngươi như thế, cũng bị đưa vào mảnh địa phương này. Sau đó ngươi thành công. Linh Bảo chân nhân nghe xong lời nói này sau đó, nhưng là một bộ thần sắc cổ quái nhìn Lâm Phi, trung gian phát sinh chút ngoài ý muốn, bất quá cũng coi là thành công. Linh Bảo chân nhân nhưng là hồi lâu không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, mới lắc đầu một cái. Không biết nói ngươi là xui xẻo hay lại là may mắn. Khó khăn lắm có chút thông minh tài trí, không phải là đem mình hướng tử lộ bên trong đưa. Ngươi đoán đại khái không sai. Ban đầu chúng ta rơi vào nơi đây, đúng là bị người cố ý tạo nên. Bất quá, chúng ta chủ yếu vẫn là bị La Thần Tiêu liên lụy. Nói tới chỗ này, Linh Bảo chân nhân sắc mặt hơi khó coi. Lúc ấy xuất thủ vượt qua không gian công kích chúng ta, đó là vị kia tổ vu, mà hắn chủ yếu mục tiêu chính là ngươi sư phụ. Đừng có dùng ánh mắt của đó nhìn ta. Ta cũng không biết ngươi cái kia sư phụ cũng đã làm gì, thế nào trêu chọc tới vị kia tổ vu ngàn dặm xa xôi xuất thủ. Chúng ta là ngay từ đầu liền rơi vào nơi đây, vốn đang không biết tình huống. Ngươi sư phụ phía sau khi đến, vừa mới hiện thân, liền trực tiếp bị vị kia tổ vu bắt đi. Về phần chúng ta, trực tiếp liền bị vị kia tổ vu phân phối đến các nơi, thành các nơi thủ vệ. Cũng còn khá vị kia tổ vu không có quá mức làm khó chúng ta, còn cho phép chúng ta mượn tổ vu huyết tức, ở chỗ này tu hành. Chờ đến ngươi sư phụ ở bên trong chuộc hoàn tội, chúng ta có lẽ còn có cơ hội đi ra ngoài. Ồ, xem ra vị này tổ vu tính khí cũng không tệ lắm. Được rồi, ngươi cũng đừng ở đó vui mừng. Chúng ta lần này ít nhất phải ở chỗ này vây khốn trước nhất năm trở lên. Các loại sau khi đi ra ngoài, còn không biết bên ngoài muốn loạn thành hình dáng gì. Nói tới chỗ này, kia Linh Bảo chân nhân nhưng là chợt nhớ tới cái gì. Nhìn Lâm Phi hỏi, đúng rồi, bây giờ Bắc Cảnh tình huống như thế nào? Không có làm khó các ngươi đi. Chỉ nói là xong, lời này nhưng ngay cả Linh Bảo chân nhân chính mình cũng không tin. Lắc lắc đầu nói, thôi, cho dù có tổn thất gì cũng đã chậm. Tuy nói chuyện này là ngươi sư phụ hại, nhưng nói thế nào cũng là chúng ta hợp tác, sẽ không nhận chướng. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi Vấn Kiếm Tông một câu trả lời. Vậy cũng không cần. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, ta đã đem bọn họ cho khuyên trở về. Khuyên trở về? Linh Bảo chân nhân nhất thời sửng sốt một chút, lại có chút hồ nghi nhìn Lâm Phi liếc mắt, hiển nhiên là không thể nào tin được. Thập đại trưởng môn tập thể biến mất, muốn nghĩ cũng biết, sẽ cho Bắc Cảnh tạo thành hà các loại chấn động. Không khoa trương nói, còn lại 9 đại môn phái nhất định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào ép lên Vấn Kiếm Tông. Dưới tình huống này, lại là sẽ bị một cái hậu bối đệ tử cho khuyên trở về. Này là không phải đùa giỡn hay sao? Bắc Cảnh thập đại môn phái khi nào thì bắt đầu như vậy giảng đạo lý? Bất quá bây giờ, Lâm Phi nhưng là không có nói nữa những thứ này, mà là tiếp tục hỏi, bất quá các ngươi không có ý định tự cứu một chút? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.